Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 599. Chọi gà trận, đây là nơi đó một đạo đặc sắc đồ ăn, nhưng không phải Simba Redmart tộc đặc sắc đồ ăn. Trong thành nhỏ cái khác phòng ăn cũng có món ăn này. Simba người đặc sắc đồ ăn là màu đỏ bàn ghép cùng cà ri rơi. Dương Thúc bảo đối này hai món ăn kính nhi viễn chi. Nhìn cũng không nhìn một chút. Cà ri rất có Ấn Độ xử lý mùi vị. Lột da rơi ăn quả băm đổ vào đại lượng rượu đỏ khử tanh. Cộng thêm hương liệu, phối hợp ớt xanh, cà rốt, khoai tây chờ thêm cái nồi. Nếu như đem rơi ăn quả đổi thành gà chính là cà ri gà. Đơn giản bỏ vào bụng, bọn hắn rời đi phòng ăn. Lúc này bọn hắn gặp phía trước tại cầu gỗ đầu tiến hành qua xung đột xe Việt giã đội xe. Mấy cái cường tráng hán tử nghiêm mặt xuống xe. Song phương đánh cái đối mặt. Các hán tử sắc mặt nhau nhau thay đổi. Cấp tốc tụ tập chung một chỗ. Dương Thúc bảo sợ bọn họ lại đến tìm phiền toái. Liền đối với huyết tinh linh gật đầu nói. Phơi bày một ít chúng ta vũ lực. Simba Redmart người trong bộ lạc trồng rất nhiều cây cối. Bên cạnh liền có một gốc lớn bằng cánh tay cây keo. Huyết tinh linh trở lại nhấc chân một cái đá nghiêng nhanh như gió. Thanh thế như rồng, chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên. Sinh trưởng tươi tốt cây keo cứ như vậy bị hắn một chân đá gãy. Bọn đại hán vội vàng nhảy lên xe. Xe Việt giã ầm ầm ra bên ngoài lái đi. Lăn bánh tốc độ cực nhanh. Đoán chừng lái xe đem chân ga dẫm vào bình xăng bên trong. Mason đối cơm trưa thật hài lòng. Hắn nhìn thấy những đại hán này bị dọa chạy lại càng hài lòng. Hài lòng đối Dương Thúc Bảo cười nói. Tốt đẹp giữa trưa. A, Dương Thúc Bảo không có trả lời. Mà là cảnh cáo hắn nói ra. Người tốt nhất khắc chế một cái miệng của ngươi. Đừng nói lung tung cũng đừng ăn bậy này nọ. Trung Quốc chúng ta văn hóa bên trong có câu nói gọi là bệnh từ miệng vào. Họa từ miệng ra, ta đề nghị ngươi đưa nó làm chính mình lời gian. Nghe lời này Mason thật không vui ý. Hắn bĩu môi nói ra. Ha ha, đồng nghiệp, ngươi đây là ý gì? Dương Thúc Bảo nói ra. Ngươi là đầu bếp. Hoặc là biết một ít nguyên liệu nấu ăn rất mỹ vị. Nhưng người nếu như xâm nhập hiểu rõ bọn chúng sẽ biết. Bọn chúng chứa nhiều vi khuẩn virus cùng ký sinh trùng. Mà trong đó có chút thậm chí là hiện nay nhân loại chỗ không hiểu rõ. Người như vậy tùy ý dùng ăn sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề. Mason trợn trắng mắt nói ra. Người cho rằng ta là trẻ con sao? Này một ít ta đều biết. Ta đều biết, tựa như hôm nay điểm cà ri rơi cùng màu đỏ bàn ghép ta trên thực tế căn bản không có ăn. Chỉ là nghiên cứu mà thôi. Ngươi không ăn, ta thấy thế nào đĩa hết rồi. Ở đây, Mason cho hắn nhìn một cái đóng gói túi. Ta khẳng định không thể hoàn chỉnh lưu lại, nếu không chẳng phải là đánh bộ lạc này mặt. Đó mới là tìm phiền toái đâu. Đợi chút nữa rời đi bộ lạc ném vào trong thùng rác đi. Dương Thúc Bảo không hiểu, ngươi không ăn ngươi điểm làm gì? Mason nói ra, ta là đầu bếp, a đồng nghiệp, ta có thể không ăn, nhưng ta phải biết những vật này. Đi thôi, chúng ta đi tìm cái chọi gà trận, kế tiếp để chúng ta đi nhìn một cái BQ Zulu trụ cột kinh tế ngành nghề. Bọn hắn lái xe rời đi, Simba Redmart tộc bộ lạc. Kế tiếp chính là tiến vào BQ Zulu chủ thành khu vực. Cái gọi là chủ thành kỳ thật không tính là thành thị. Chỉ có thể nói là cái rất lớn thôn. Tòa thành nhỏ này liên cái 2-3 tầng lầu đều rất ít. Chủ yếu là đủ loại tiểu nhà trệt. Chọi gà trận cũng tại nhà trệt bên trong. Bất quá là đại nhà trệt. Như Mason nói tới đây là BQ Zulu trụ cột sản nghiệp. Cho nên nó mặc dù là đánh bạc, lại tại nơi đó hợp pháp tồn tại. Tiến vào chọi gà trận muốn mua vé vào cửa, với lại vé vào cửa còn không rẻ. Một chương phiếu muốn 50 ren, Chọi gà trận bản thân không có bãi đỗ xe, bọn hắn còn phải tốn tiền tìm bãi đỗ xe dừng xe. Đương nhiên trong thành nhỏ đất trống rất nhiều, thế nhưng là Mason nói nơi này chị Aon đừng kém, nơi khác xe tùy tiện dừng sát ở bên ngoài khẳng định sẽ bị nện bị cướp. Khoảng cách chọi gà trận hơn 200 mét địa phương xa có cái bãi đỗ xe. Thế nhưng là nơi này thu phí rất tùy ý. Nhìn thấy Dương Thúc Bảo khuôn mặt sau kia thu phí đỗ xe người da đen lão đầu coi hắn là thành du khách nước ngoài, vậy mà mở miệng liền muốn 500 khối phí đỗ xe. Dương Thúc Bảo bị tức hỏng, hắn dứt khoát đem chiếc xe cho ngừng ra ngoài, sau đó đối hai cái tinh linh nói ra, các ngươi ở chỗ này nhìn xem xe. Terry khoanh tay nói, chính Malone nhìn xem là được, ta cùng ngươi đi vào. Huyết tinh linh là tinh linh thành chủ cận vệ, hắn sợ lão Dương gặp được nguy hiểm, Dương Thúc Bảo cũng không sợ xảy ra chuyện. Giống chọi gà trận loại địa phương này xác thực rồng rắn lẫn lộn, nhưng bên trong chị An không có vấn đề, lão bản đều là hoa giá tiền rất lớn mời người đến xem bãi, nếu như bọn hắn liên chị An đều bảo vệ không được, vậy cái này bãi không người đến. Hắn đem hai cái tinh linh toàn bộ cho lưu lại. Malone đưa tay chỉ bầu trời nói ra, chúng ta không cần ở lại bên ngoài. Thành chủ, có bất kỳ vấn đề xuất hiện, ta đều có thể ngay lập tức phát hiện. Đại bàng Marshall quanh quẩn trên không trung. Dương Thúc Bảo vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra, các ngươi ở lại bên ngoài đi, bên trong là chọi gà, các ngươi sẽ không thích loại tràng cảnh đó. Minh bạch đây là địa phương nào về sau. Hai cái tinh linh thành thành thật thật lưu lại. Bọn hắn xác thực nhẫn nhịn không được dùng động vật quyết tử đấu tranh đến vì nhân loại tìm niềm vui hoạt động. Chọi gà trận không có lúc nghỉ trưa gian, nơi này theo 10 giờ sáng đến 10 giờ tối, 12 giờ không ngừng có thi đấu. Bọn hắn đưa ra vé vào cửa tiến vào bãi. Bên trong nhìn trên đài đã lít nha lít nhít ngồi đầy người xem. Này chọi gà trận rất đơn sơ, vừa vặn dùng bồng bố vây quanh một vòng. Nó trên không là lộ thiên, cho nên lấy ánh sáng cũng không tệ lắm. Sân bãi giống sân bóng đồng dạng có một vòng phân tầng khán đài. Tổng cộng có 6 tầng, lúc này chen lấn chí ít 200 người. Thấy rõ Dương Thúc Bảo khuôn mặt về sau, một cái khôi ngô bảo an đi tới hỏi, người ngoại quốc, người châu Á? Dương Thúc Bảo cảnh giác nhìn xem hắn nói ra, đúng vậy, người Trung Quốc. Hắn coi là bảo an cùng bên ngoài bãi đỗ xe kia trông xe người đồng dạng muốn bởi vì thân phận của hắn mà khi dễ hắn. Kết quả hắn đoán sai, 10 phần sai. Bảo an trở lại phất phất tay hô, nơi này có ngoại quốc bằng hữu, cho hắn nhường chỗ, nhường hắn đi phía trước. Hắn khẳng định không có chơi qua chọi gà, là mở ra nhãn giới, nhường hắn đi phía trước nhìn. Ở giữa nhất tầng một vòng lúc đầu đã ngồi đầy người, bị bảo an số 1 triệu lập tức nhao nhao hướng hai bên nặn, trống ra một khối nhỏ chỗ ngồi. Điểm ấy không gian muốn ngồi xuống 3 người khó khăn, nhưng chàng tử này người nhiều ít đất, người ta có thể để trống như vậy khối không gian đã coi như là cho hắn người nước ngoài này mặt mũi. Lão Dương người này ăn mềm không ăn cứng, bảo an bài nhường hắn có chút cảm động, tiện tay móc ra 100 khối đưa cho hắn nói ra, hôm nay khí trời rất nóng, đồng nghiệp tùy tiện mua chút đồ uống làm trơn hầu. Bảo an tiếp đi 100 khối thu nhập trong túi, cười nói, hy vọng ngươi chơi vui vẻ, có vấn đề ngươi tìm ta, ta gọi Belly Ân, người nơi này đều bảo ta Hắc Vịnh. Chọi gà trận liền bổ nhào chó trận, sòng bạc những địa phương này đồng dạng, dựa vào đánh cược đến kiếm tiền, mà chọi gà trận phong cách đương nhiên phải so với sòng bạc các loại kém nhiều. Tới đây không có gì kẻ có tiền hoặc là người có địa vị, bọn hắn không có tố chất, nhìn thấy xinh đẹp lại khí chất cao khiết Nicole sau rất là động tâm. Liền có người trực tiếp hỏi Mason nói, người cô nàng này giá bao nhiêu?